Hồ Tế, chương 99, góc truyện audio.com, chương 99. Ánh mắt Đường Đường lập tức sáng ngời. Kinh ngạc hỏi, chị, làm sao thế? Muộn như vậy gọi điện thoại cho em có việc gì sao? Đường Mộc Tuyết hỏi, video vừa rồi em có xem chưa? Vừa nói xong, Đường Đường đã kích động hét lên. Chị, chẳng lẽ chị cũng thích Vương Tử? Ôi! Không hổ chúng ta là chị em, đều thích cùng một người. Chỉ không biết đâu, tuy rằng không thấy rõ mặt của anh ấy nhưng có thể nhìn ra được Vương Tử rất tuần tú đó. Chị, vừa rồi em xem video kia cũng phải hơn 30 lần. Lòng mềm nhũn cả rồi. Chị, em rất trách nhiệm nói cho chị biết, em thích người này. Cũng đúng, từ nhỏ chị đã thích sáo. Chị khẳng định cũng vô cùng thích Vương Tử đúng không? Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Vương Tử thích cả hai chị em mình. Em đây vô cùng khó có thể lựa chọn được. Quên mất một việc, chị đã gả chồng rồi. Sẽ không đoạt Vương Tử với em đúng không? Nghe được những lời này của Đường Đường. Đường Mộc Tuyết không biết khóc hay cười. Đây là cái gì thế? Tuy rằng hơn nửa đêm rồi nhưng em còn chưa ngủ. Tại sao đã bắt đầu nằm mơ rồi? Làm như Vương Tử khẳng định sẽ thích em vậy. Suy nghĩ tự luyến này. Thật sự cảm thấy thẹn quá mức. Đường Mộc Tuyết cười nói. Được, đừng suy nghĩ miên man. Chị muốn hỏi em một chút. Người đàn ông trong video em có thấy hơi giống Dương Tiêu hay không? Dương Tiêu, Đường Đường không ngừng ngạc nhiên. Ngay sau đó cô ấy vô cùng khinh thường nói. Chị đừng vũ nhục Bạch Mã Vương Tử được không? Vương Tử sao có thể là tên phế vật Dương Tiêu này chứ? Tuy rằng lần trước mua quần áo cho chị, anh ta xác thật mang đến cho em việc ngoài ý muốn nhưng vẫn không thể thay đổi được hình tượng phế vật trong lòng em như trước. Trong mắt Đường Đường, Đường Mộc Tuyết đang vũ nhục thần tượng của cô ấy. Ở trong mắt cô ấy, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém. Nếu không phải Đường Mộc Tuyết là chị ruột, chỉ sợ dựa theo tính cách ương ngạnh kiêu ngạo của Đường Đường khẳng định đã chửi ầm lên. Không phải sao? Đường Mộc Tuyết hơi cô đơn nói. Đường Đường lẩm bẩm nói. Chị không cần nghĩ nhiều. Không có khả năng là tên phế vật Dương Tiêu. Nếu Vương Tử thổi sáo là Dương Tiêu, em dám khẳng định heo cũng biết leo cây. Được rồi. Đường Mộc Tuyết vô cùng bất lực nói. Đường Đường như là tiêm máu gà. Phấn chấn nói. Chị, nếu có một ngày Vương Tử mời em ăn cơm, thổ lộ với em, đưa em một chiếc nhẫn kim cương cara lớn, còn muốn thổi sáo với em có nên đồng ý hay không đồng ý nhỉ? Đường Mộc Tuyết đúng là giờ khóc giờ cười. Em gái luôn luôn tinh quái này tại sao đột nhiên biến thành thiếu nữ hoa xỉ rồi? Còn nghĩ người ta sẽ thổ lộ với mình. Tại sao em lại tự luyến như thế? Nghe được những lời này của Đường Đường. Đường Mộc Tuyết cảm thấy xấu hổ thay cho Đường Đường. 2. Sau khi quyết định xong cấu trúc biệt thự với Lý Minh Hiên. Lúc này Dương Tiêu mới phong trần mệt mỏi mà trở về. Nhìn thấy cả người Dương Tiêu ướt sũng, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn về Dương Tiêu. Hỏi, anh làm gì thế? Tại sao muộn như vậy mới trở về? Dương Tiêu lấy ra bộ quần áo cần để thay khi tắm rửa. Nói, vừa rồi anh đi cầm mảnh đất. Đường Mộc Tuyết nghe xong. Không cần nhiều lời nữa. Cầm chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh gì mà cần thời gian dài như thế chứ? Nhưng mà Đường Mộc Tuyết cố ý nhìn bộ quần áo Dương Tiêu đang mặc trên người. Xác thật giống nhau như đúc với Vương Tử trong video. Nghĩ lại lời Đường Đường nói, Đường Mộc Tuyết thất thần. Chẳng lẽ trực giác của mình thật sự có lỗi? Cách chương.